Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Ma Địch Chấn Võ Lâm, hay còn gọi là Tiếng Sáo Ma, qua phần dịch thuật và diễn đọc Chương Vũ. Lúc này Tuyết Sơn ma nữ bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, tâm tư của chàng không ngừng rung động. Ánh mắt của nàng như có ma lực làm siêu hồn đoạt phách, khiến cho người ta không thể kháng cự. Quả thật là một dư vật của thiên địa, nhưng con người của nàng thì thế nào đây? Tại sao thiên hạ phải gọi nàng là ma nữ? Tư Đồ Văn vẫn hướng về nàng nở một nụ cười cảm kích. Dù sao người ta cũng xả thân liều mạng diện thủ cho mình, há lại có thể đối xử lạnh nhạt với người ta hay sao? Trong nội tâm của nàng giờ đây cảm giác hạnh phúc vô biên, vì cuối cùng chàng đã không còn đối đãi lạnh nhạt với mình nữa rồi. Màn đêm rơi xuống, nhưng vì sao ở trên trời bắt đầu lấp lánh, ánh trăng lưỡi liềm tỏa ánh sáng mờ nhạt. Cảnh đêm thì vô cùng yên tĩnh, nhưng sân tràng vẫn còn bao phủ một bầu không khí chết chóc. Tư Đồ Văn quay đầu lại nhìn ông cháu của Vô Cực lão nhân, chàng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi, lòng nghĩ càng hận tên ma đầu Đại Mạc Đà Tẩu vô cùng. Thật ra Ma Địch chủ nhân ẩn hình quái khách và Đại Mạc Đà Tẩu, ba người này có ân oán gì với nhau? Tại sao chàng lại bị dính vào cuộc tranh chấp này? Sự yên lặng lại là một điềm báo trước của một trận bão tố. Đột nhiên bốn phía quần hùng đánh trống reo hò, nhao nhao bước tiến. Tư Đồ Văn lắc người đứng dậy, không màng đến chuyện chân lực của mình chưa được hoàn toàn khôi phục. Ở trong lòng chàng giờ đây chợt nóng như thiêu đốt. Chàng căm hận đám người tham lam hèn hạ này thấu xương. Hai mắt giờ đây đỏ như máu, gương mặt trắng bệch cũng phủ lên một màu tím trông vô cùng kinh khiếp. Trong đầu chàng chỉ có giết sạch bọn người tham lam, những tên giang hồ võ lâm bại hoại cặn bã này. Tay phải hai ngón trong ống tay áo không ngừng búng ra, tay trái chậm rãi ấn lên thiết địch. Năm năm trước bọn võ lâm giang hồ hát bạch lưỡng đạo cũng vì muốn biết bộ bảo lục cất giấu ở nơi nào mà đã truy theo đuổi bắt chàng. Năm năm sau chúng cũng tụ hợp lại dây giết chàng cho bằng được, để hòng cướp đoạt bảo lục. Nhưng bảo lục đâu có trên người chàng, bảo lục vẫn còn trong cổ mộ. Thử nghĩ nếu bọn người cùng hung cực ác tham lam này mà lấy được, thì võ lâm thiên hạ sẽ ra sao? Giang hồ sẽ trở thành một nơi gió tanh mưa máu. Thiên hạ sẽ bị kẻ ác lộng hành vô pháp vô thiên đến mực nào nữa? Bỗng lúc này Tuyết Sơn ma nữ giọng lạnh như mộ địa nói: nếu các người dám tiến lên một bước nữa thì... Quân hùng quả nhiên dừng lại. Bọn chúng đối với nàng vẫn còn đang sợ hãi như gặp phải rắn rết. Hắn kêu lên một tiếng buồn bực chậm rãi rồi cất bước tiến lên. Quyền y nữ giữ chặt ống tay áo của chàng và nói: đệ đệ, người... Tư Đồ Văn giả như không nghe, vẫn bước tới. Quân hùng sau khi dừng bước một lát cũng lại tiếp tục bước tới. Đột nhiên bóng trắng nhoáng lên, Tuyết Sơn ma nữ ra tay, Tư Đồ Văn cũng cắn chặt răng, với ba thành công lực mới tụ thành. Thiết địch dung lên, với một dừng ô quang chớp động, một chim đạm nguyệt sơ tinh, cây ma địch mang theo tiếng di du kinh hồn đoạt phách. Cuồng phong giống như gió mưa rít gào dung tới. Những tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên, mang theo những tiếng xoạt xoạt, xé gió của binh khí, hòa lẫn tiếng chưởng phong chạm nhau nghe chàng chát. Tất cả hòa thành một bầu không khí chết chóc thê lương. Âm thanh kêu la thảm gào rung động lòng người, máu tươi cùng những ngón chân tay cục đứt văng ra khắp mọi nơi. Trăng sao lu mờ, cả một vùng đại địa hoang sơ cũng ảm đạm. Lúc này quyền y nữ Quan Hiểu Đông cũng gia nhập cuộc chiến. Vô Cực lão nhân đang ngồi xếp bằng vận công điều tức, lão đang trong tình trạng vong ngã. Ở trên đầu một luồng bạch khí đang bốc lên, lão hoàn toàn không nghe biết gì. Trong sân tràng, một trận thảm đấu kinh thiên động địa, một trận sát kiếp đang diễn ra. Công Dương Huệ Lan không dám rời đi nửa bước, mắt hạnh trợn lên nhìn chăm chú trong đấu trường, thần trí không ngừng dao động, nàng giống như là đang đặt mình trong cuộc chiến. Nửa khắc thời gian trôi qua, tất cả lại trở về với sự yên tĩnh sẵn có của nó. Ánh trăng tỏa ra ánh sáng yếu ớt nhưng cũng thấy rõ mặt. Trên mặt đất toàn là các xác chết, tay chân bị chặt đứt, thân thể bị đoạn lìa, tư thế nằm chồng chéo lên nhau, máu tươi trên mặt đất giờ đây dưới ánh sáng của vầng trăng nó trở nên một màu tím trong vô cùng thê lương và rùng rợn, trông giống như là một bãi hắc thủy. Một trận gió thổi qua mang theo mùi máu tanh muốn lợm giọng. Số người còn sống sót rên rỉ đau đớn, chậm chạp nâng đỡ nhau rời khỏi bãi chiến trường trong bầu trời đêm tĩnh mịch. Quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn vừa mới khôi phục ba thành chân lực lại lao vào trong dòng chiến. Giờ đây toàn thân lão đảo muốn ngã, chỉ dựa vào bản tính quật cường mà cố gắng gượng. Tuyết Sơn ma nữ cung y trắng noãn bây giờ cũng toàn là máu loang lổ khắp người, mặt phấn trắng bệch, hơi thở hổn hển, đứng ngoài một trượng cũng có thể nghe thấy. Quyền y nữ Quan Hiểu Đông kiếm nhọn chống đất, chèo chống lấy thân hình chậm rãi loạn choạng đi về hướng Tư Đồ Văn. Một tiếng thở dài vang lên, Vô Cực lão nhân vận công đã hoàn tất, đứng thẳng người lên hướng đám người của Tư Đồ Văn mà bước tới. Công Dương Huệ Lan lúc này mới trút được nỗi lo lắng ở trong lòng, cũng nhanh chóng đi theo qua. Công Dương Huệ Lan đi nhanh trước hai bước, tiến lên kéo tay của Tuyết Sơn ma nữ và nói: "Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ đã xuất thủ tương trợ." Tuyết Sơn ma nữ nhìn thấy nàng vẻ mặt chân thành ngây thơ, liền lấy tay vuốt tóc mây của nàng rồi nói: "Cái này đâu có là gì." Công Dương Huệ Lan bản tính chân thật ngây thơ, đột nhiên hỏi: "Tỷ tỷ, ta thấy tỷ tỷ là một người rất tốt, tại sao người ta lại đặt chị một cái danh xưng khó nghe vậy?" "À, muội muội, trong giang hồ lòng người hiểm ác, từ từ rồi sau này ngươi sẽ hiểu. Có khi ngươi nhất định phải giết người, bởi vì có không ít kẻ rất là đáng chết." Thân một nữ nhi bôn tẩu giang hồ khắp nơi đều là cạm bẫy, nếu như ngươi mềm lòng thì hậu quả sẽ vô cùng tai hại, nên chỉ đành theo dòng nước cuốn thôi. Cũng bởi vì ta giết quá nhiều người cho nên họ mới cho ta cái danh xưng là Tuyết Sơn ma nữ. Công Dương Huệ Lan không khỏi nghĩ ngợi, chính tà lưỡng đạo khó mà biết được, chỉ cần biết tỷ tỷ là người tốt như vậy được rồi. Lúc này Tuyết Sơn ma nữ bỗng bước qua khỏi Huệ Lan, hướng về phía Vô Cực lão nhân thi lễ nói: "Giảng bối Tuyết Sơn Lý Ngọc Lan tham kiến tiền bối." "Lý cô nương không cần đa lễ, ân đức diện trợ lão phu cảm tạ vô cùng." Vô Cực lão nhân sau khi nói xong, lão hướng sang Tư Đồ Văn giọng hiền lành nói: "Tiểu hữu tên gọi là gì? Ngươi cùng sư đệ của ta Ma Địch Thôi Tâm có quan hệ như thế nào?" Tư Đồ Văn cung kính đáp: "Giảng bối họ Tư Đồ, tên một chữ Văn, cùng Ma Địch chủ nhân Quan tiền bối." Vô Cực lão nhân ngạc nhiên hỏi: "Tư Đồ Văn, vậy Trung Nguyên Song Kỳ Ngọc Diện Chiên Chư Tư Đồ Lôi là?" Tư Đồ Văn mũi lòng đáp: "Dạ, đó là tiên phụ." Lúc này nước mắt của chàng đã tràn mi. Tuyết Sơn ma nữ Lý Ngọc Lan không khỏi chấn động trong lòng. Chàng chính là nhi tử của danh chấn võ lâm Ngọc Diện Chiên Chư Tư Đồ Lôi, toàn gia đã bị diệt, chỉ còn chàng may mắn sống sót. Hổ phụ không sinh khuyển tử, khó trách chàng khí thế bất phàm như vậy. Ở trong lòng nàng càng nghĩ càng thấy yêu chàng hơn. Quyền y nữ lúc này tiếp lời nói: "Lão tiền bối, ta từ nhỏ đã theo họ mẹ, cũng là họ Quan đây, chỉ là ta không biết gì về thân thế của mình cả, mẹ ta lại không chịu nói cho ta biết." Vô Cực lão nhân kêu ồ một tiếng, sau đó vội vàng hỏi quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn: "Người có biết sư đệ lão phù Ma Địch Thôi Tâm là gì của ngươi không?" Tư Đồ Văn tâm tư rúng động, vội kêu lên: "Ta, lão có quan hệ với ta sao?" Bỗng nhiên lúc đó mấy tiếng xé gió vang lên, trong chớp mắt một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn xuất hiện. Một luồng bạch quang từ thanh trường kiếm nhắm ngay vào Tư Đồ Văn mà bổ tới. Người đó chính là Nghê Thường tiên tử Mộ Dung Quyển. Nàng luôn cho rằng Tư Đồ Văn chính là kẻ đã giết hại cha anh và lão nô bộc một nhà ba miệng của nàng. Vừa gặp mặt cường nhân, cặp mắt của nàng đã đổ lửa không cần giải bày, giờ kiếm đâm tới. Công Dương Huệ Lan giận dữ kêu lên: "Lại là cô!" Lời của Huệ Lan mới chỉ phân nữa, Nghê Thường tiên tử lại không nói tiếng nào ra tay đâm tới. Tư Đồ Văn giờ phút này đã không còn sức đánh trả, dù cho chàng có cũng sẽ không đánh trả lại. Đột nhiên một chiếc bóng trắng nhoáng lên, Tuyết Sơn ma nữ đã nhanh như điện bắn, đã đứng cản trước mặt của chàng. Mọi người trong tiếng kêu hoảng sợ. Nghe Thường tiên tử dũng mãnh một kích đâm tới đã bị Tuyết Sơn ma nữ hất nhẹ trở về. Mộ Dung Quyển quyết chí báo thù, vừa bị hất lui sau đó lại giơ kiếm đâm tới nữa. Tư Đồ Văn lo lắng chuyện hiểu lầm càng lúc càng sâu hơn, kêu lên một tiếng: "Quyển tỷ tỷ!" Rồi chàng khẽ vươn tay đẩy Tuyết Sơn ma nữ ra xa bốn thước. Nhanh như chớp đã nghe một tiếng xoạt vang lên, mũi kiếm đã sượt qua cánh tay phải của chàng, kêu lên một tiếng đau đớn. Tay áo cánh tay phải đã nhuộm đẫm máu tươi. Tuyết Sơn ma nữ bản tính phóng túng đã quen, ai trong chốn võ lâm mà không phải sợ nàng ba phần. Nàng mặc dù nhìn ra chuyện này có điều gì đó kỳ quặc, nhưng cơn tức giận nuốt không trôi, giọng lạnh như băng nói: "Người khá lắm, ở trước mặt ta còn dám làm càn." Vừa dứt lời, thanh kiếm bạc đã dung lên. Vô Cực lão nhân hoảng hốt hét lên: "Cô nương không thể!" Vội vươn tay bổ chưởng ra một đạo kình phong, đồng thời tách hai mũi kiếm của hai vị cô nương ra. Tư Đồ Văn vừa vội vàng vừa tức giận, cánh tay phải đã bị thương, một chút chân khí cũng không còn, mới trở mình liền đã bị té lăn trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Nghe Thường tiên tử đương nhiên biết Tuyết Sơn ma nữ lợi hại thế nào, nhưng trong lòng tình huống này nàng không nghĩ được nhiều như vậy, hơi có chút kinh ngạc, sau đó phóng kiếm ra như gió, nhanh nhẹn tuyệt luân, tàn khốc công tới. Vô Cực lão nhân thân thủ nhanh như chớp đã giữ chặt tay cầm kiếm của Nghê Thường tiên tử, miệng cao giọng kêu lên: "Cô nương hãy nghe lão phu nói một lời!" Ba vị cô nương kia đồng loạt chạy đến đỡ Tư Đồ Văn té lăn trên mặt đất. Nhưng dù sao Tuyết Sơn ma nữ công lực cao hơn hết, nhanh chóng vượt qua hai vị nữ nhân kia. Nàng cúi xuống ôm sóc Tư Đồ Văn lên rồi phóng mình chạy như bay biến, phút chốc đã biến mất trong màn đêm trầm tịch. Hai vị cô nương kia vừa nhìn thấy cũng đứng ngay người ra cho đến khi họ mất hút. Nghe Thường tiên tử dù sức giãy giụa nhưng không làm sao thoát khỏi cái nắm tay chặt như gọng kềm của Vô Cực lão nhân. Nàng đành phải đưa mắt nhìn mà lòng vô cùng căm tức. Vô Cực lão nhân giọng trầm ấm hỏi: "Cô nương, cô làm sao kết luận hắn là người giết cha và anh của cô?" Mộ Dung Quyển giọng giận dữ nói: "Ta về đến nhà lúc hắn đang ở hiện trường." Nàng cũng không biết làm thế nào mà nói cho hết ý. Vô Cực lão nhân lại nói: "Theo lão phu xem ra là ngươi hiểu lầm hắn rồi." Mộ Dung Quyển nói như chắc chắn lắm vậy, chuyện đời đâu dễ gì trùng hợp như vậy. Hắn vô duyên vô cớ ở trong nhà của ta làm gì? Tiền phụ đã ẩn cư nhiều năm, sớm cùng người ngoài đã không lai giảng qua lại. Vô Cực lão nhân giọng hiền hòa nói: "Hắn cứ luôn mồm kêu ngươi là Quyển tỷ tỷ, và tuyệt đối không có hoàng thủ. Theo như công lực của hắn mà nói, không phải lão phu lắm miệng chứ. Cô nương ngươi thật sự không phải là đối thủ của hắn đâu." Nghe Vô Cực lão nhân nói tới đây, nàng khẽ giật mình, suy nghĩ tỉ mỉ lại quả nhiên mười phần là ngờ vực người ta vô căn cứ. Nhưng nàng đã có thành kiến quá sâu nặng với Tư Đồ Văn, nhất thời một vài lời thật không dễ dàng khiến cho nàng tỉnh ngộ. Mộ Dung Quyển vẫn ra sức chống chế, lòng muôn giả thú, ai biết hắn có mưu sâu kế độc gì. Vô Cực lão nhân vuốt chòm râu dài và nói: "Hắn và cô nương giống nhau, đều có chung một mối thù giết cha, mà không biết kẻ sát nhân là ai." Công Dương Huệ Lan cùng Quan Hiểu Đông nhìn Mộ Dung Quyển mặt đầy vẻ giận tức. Nếu không phải e ngại Vô Cực lão nhân, hai nàng đã sớm xuất thủ rồi. Đồng thời cũng hận nàng ta nông nổi, làm cho Tuyết Sơn ma nữ mang Tư Đồ Văn bỏ đi, trong lòng phẫn nộ đồng thanh hừ lạnh một tiếng. Nghe Thường tiên tử không khỏi hoài nghi, ngước nhìn mái tóc bạc của Vô Cực lão nhân. Lão nhân lại nói tiếp, cô nương có biết hắn là ai không? Vừa nói lão vừa buông tay chế trụ nàng ra. Mộ Dung Uyển ấp úng nói, cái này. Lão nhân tiếp lời, hắn chính là con trai của Ngọc Diện Chuyên Chư Tư Đồ Lôi, một trong Trung Nguyên Song Kỳ, cùng cô nương xem như là thông gia đó. Mộ Dung Uyển cả kinh, trong lòng không ngớt chấn động, chụp tay của Vô Cực lão nhân liên tục lay động, hoảng loạn mà nói, lão tiền bối lời này có thật đúng như thế không? Lão phu đã từng tuổi này rồi, chẳng lẽ lại dối gạt ngươi hay sao? Mộ Dung Uyển tức bản thân, dậm chân liên tục, ở trong lòng tự trách nói, ta thật đáng chết, thì ra hắn chính là Văn Đệ, trách sao hắn không ngừng miệng kêu Uyển tỷ, hơn nữa diện mạo cũng rất giống, rất quen thuộc, ta tại sao không nhớ ra như vậy chứ? Vừa rồi còn ra tay đã thương hắn nữa. Sau một lúc hối hận tự trách, nàng tra kiếm vào vỏ, hướng về phía Vô Cực lão nhân cung kính nói, xin lão tiền bối thứ cho tiện nữ tội lỗ mãn. Hai mắt rưng rưng dòng lệ, nhìn về hướng Tuyết Sơn ma nữ ôm Tư Đồ Văn, rồi nhanh như tia chớp đuổi theo. Nàng thề phải tìm cho được người đệ đệ tội nghiệp đáng thương, cùng khổ mạng giống như mình. Lại nói quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn khi tỉnh lại, trợn mắt nhìn qua thấy mình đang nằm trong một sơn động. Ánh mặt trời chói chang chiếu vào khiến cho chàng phải chói mắt, rồi bỗng như có một mùi thơm thoáng qua mũi. Chàng ngạc nhiên chậm rãi ngồi dậy, mắt quét nhìn bốn phía. Trước chàng năm thước bên ngoài, trên mặt đất gần cửa động có một thiếu nữ cung trang áo trắng đang nằm đó ngủ say. Trông nàng đẹp như một đóa hoa hải đường. Tư Đồ Văn không khỏi chấn động trong lòng. Nàng không phải là Tuyết Sơn ma nữ Lý Ngọc Lan hay sao? Chàng thật nghĩ không ra đến cùng là chuyện gì đã xảy ra đây. Tư Đồ Văn cố vận thử chân khí, thấy chân lực đã khôi phục được một ít. Ở trong miệng có mùi thơm ngát, như đã được dùng qua đan dược. Khi nhìn vào cánh tay thì đã thấy đã có được băng bó bởi một cái khăn lụa mỏng màu hồng. Ngay lúc này chàng liền nhớ lại hết mọi việc, từ chuyện thảm đấu với bọn quần ma, sức cùng lực kiệt, được Tuyết Sơn ma nữ tương trợ chuyển nguy thành an. Chàng còn nhớ trúng phải Mộ Dung Uyển một kiếm rồi bất tỉnh ngã lăn, có lẽ là do được Tuyết Sơn ma nữ cứu về đây. Tại sao nàng phải ra tay tương cứu mình nhiều lần như vậy? Nàng có mục đích gì? Không lẽ nàng cũng có âm mưu đưa ra thủ đoạn dụ hoặc để Hồng muốn đoạt lấy quyền Thiên Bảo Lục? Chàng không mong rằng những điều mình nghĩ sẽ xảy ra. Lý Ngọc Lan thấy Tư Đồ Văn nhìn mình, mặt phấn chợt đỏ ửng, nhõe miệng cười. Tư Đồ Văn cất tiếng lạnh lùng hỏi, cô nương mang tại hạ về sơn động này xin hỏi có ý gì? Lý Ngọc Lan nghe hắn hỏi, sắc mặt của nàng đột nhiên biến đổi, trở nên buồn bã u quán. Trong tâm hồn thiếu nữ đã bị tổn thương sâu sắc, nàng không thể ngờ rằng hắn là loại người vô tình vô nghĩa như vậy. Nàng đã xả thân không màng hiểm nguy để cứu hắn, rốt cuộc một câu cảm ơn cũng không có, còn nói ra những lời này. Đôi mắt của nàng giờ đây rưng rưng dòng lệ, muốn khóc một trận để giải thoát nỗi bi thương trong tận đáy lòng. Nhưng nàng là một thiếu nữ cứng rắn, tâm cao khí ngạo, cố nén dòng nước mắt đã tràn ra khỏi bờ mi, cắn chặt răng cười lạnh một tiếng rồi nói, coi như ta Lý Ngọc Lan có mắt như mù, nhận sai ngươi rồi. Dưới đời này nam nhân. Nàng lời còn chưa nói hết, quay người liền muốn bỏ đi. Tư Đồ Văn thấy thế trong lòng không khỏi hốt hoảng khẩn trương. Chàng cảm thấy mình không nên hoài nghi lòng tốt của nàng như vậy, đã không thương lại còn nói ra những lời làm cho nàng đau lòng. Bản thân đường đường là một đấng nam nhi, lại có những suy nghĩ nhỏ nhen tiểu nhân như vậy, thật thấy xấu hổ vô cùng. Trong lúc cấp bách, cánh tay trái của chàng duỗi ra nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của nàng, miệng chàng không ngừng kêu lên, cô nương, cô nương. Nhưng Lý Ngọc Lan trong lúc tức giận tràn ngực, nàng đã dùng sức hất cổ tay của chàng ra. Chỉ nghe sầm một tiếng, thân hình của chàng bị cú hất của nàng văng ra cả trượng, đập người vào trong động đá. Một tiếng hự vang lên, thân hình của chàng rơi xuống mặt đất, sắc mặt bây giờ xám ngắt, vài thành công lực mới được khôi phục. Không ngờ nàng ra tay mạnh như vậy. Thật ra công lực của Tuyết Sơn ma nữ nào đâu phải tầm thường. Một võ lâm cao thủ chưa chắc gì chịu nổi một cái hất tay của nàng. Nói gì là Tư Đồ Văn trong lúc trọng thương và công lực chưa hoàn toàn hồi phục, chàng biết mình quá sai, bị như vậy cũng thật là đáng lắm. Không dám nổi giận, cố nén cơn đau đớn gắng gượng đứng lên. Tuyết Sơn ma nữ quả thật cũng không có ý nặng tay với chàng. Trong cơn giận nàng quên khuấy đi mất, công lực của hắn chưa hoàn toàn hồi phục, thể lực của chàng lúc này vẫn còn rất yếu. Nên sau khi nàng bị hất cổ tay ra, nàng giật mình hối hận, nhưng đã muộn mất rồi. Tuyết Sơn ma nữ ngừng hẳn thân người lại rồi quay người trở lại. Lúc này Tư Đồ Văn lên tiếng nói: cô nương xin tha thứ cho tại hạ vừa rồi nói chuyện không lựa lời. Ân nghĩa diện trợ của cô nương ta Tư Đồ Văn suốt đời ghi nhớ trong lòng, ngày sau nguyện sẽ báo đáp. Tuyết Sơn ma nữ cũng nhẹ giọng nói: ta thật không có ý. Tư Đồ Văn nói: không, xin cô nương đừng để trong lòng, không có gì đâu. Tư Đồ Văn lên tiếng hỏi: Vô Cực lão nhân bọn họ ra sao? Còn Nghe Thường tiên tử, Quyển cô nương thì thế nào rồi? Tuyết Sơn ma nữ đôi mi thanh tú hơi nhăn lại nghĩ ngợi: chàng cùng với Quyển cô nương này có những gút mắt gì? Tại sao đã trúng phải một kiếm của nàng ta mà vẫn còn nhớ mãi không quên? Nhưng trong nháy mắt nàng đã khôi phục lại như bình thường. Nàng lên tiếng nói: Quyển cô nương bị Vô Cực lão nhân chế ngự, lúc đó ta thấy người chân nguyên đã hao tổn quá độ, nếu như không sớm điều tức sẽ nguy hiểm đến tính mệnh. Vì vậy thừa lúc ngươi còn hôn mê, ta đem ngươi mang về đây. Ta đã cho ngươi bồi phục một hạt tuyết liên, công năng ích khí bồi nguyên. Trước tiên ngươi nên ngồi điều tức ít ra phải trên nửa ngày, nhất định sẽ có thể khôi phục lại chân nguyên như lúc ban đầu. Đại đức của cô nương tại hạ suốt đời không quên. Tư Đồ Văn nói xong rồi cúi đầu thật sâu cảm tạ. Nàng không khỏi bật cười ra tiếng, bầu không khí lập tức hòa hợp trở lại. Lý Ngọc Lan cất tiếng hỏi: ngươi có bằng lòng cho phép ta gọi ngươi một tiếng văn đệ không? Nàng nói xong rồi mặt phấn ửng đỏ như có chút thẹn thùng. Tim của nàng đập thình thịch liên hồi, chỉ sợ chàng nói không từ chối. Tư Đồ Văn mỉm cười nói: nói như vậy ta cũng phải gọi cô nương một tiếng Lan tỷ thì mới phải đạo chứ. Lý Ngọc Lan nghe chàng trong lòng vô cùng mừng vui, nhướng mày nói: thứ cho ta lắm miệng, văn đệ cùng Uyển cô nương rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Tư Đồ Văn buồn rầu lắc đầu thở dài thật lâu, sau đó chàng đem toàn bộ câu chuyện hiểu lầm xảy ra trong rừng hoa đào, rồi ngẫu nhiên phát hiện một trong Trung Nguyên sông Kỳ là Đào Nguyên cư sĩ Mộ Dung Cương, phụ tử chủ tớ cả nhà bị người ta giết hại. Hung thủ đã sớm bỏ đi không để lại một dấu vết nào. Khi đó chàng vừa bước vào trong nhà, vừa dặn gặp Quyển cô nương, vừa về đến nhà, và nàng đã gặp được, hiểu lầm chàng là hung thủ, đầu đuôi thuật lại cho Lý Ngọc Lan nghe. Lý Ngọc Lan kêu lên: vậy thì ra văn đệ là hậu nhân của Tư Đồ tiền bối. Tư Đồ Văn giọng đau buồn nói: theo ta phỏng đoán, cả hai nhà bị thảm sát rất có thể do một hung thủ gây ra, và tên hung thủ này có ý muốn tiêu diệt toàn gia của hai nhà. Lý Ngọc Lan lên tiếng: đối với Cường gia, văn đệ có đầu mối gì không? Tư Đồ Văn đáp: 5 năm trước ta có gặp được một quái khách bịt mặt, hắn nói rằng chờ ta xuất đạo thành tài, hắn sẽ nói cho ta biết danh tính của cựu nhân. Lý Ngọc Lan lên tiếng nói: vậy quái khách bịt mặt đó phải tìm hắn ở đâu đây? Tư Đồ Văn nói: hắn chỉ nói là sẽ đích thân đến tìm ta, hiện giờ ta căn bản không biết hắn ở đâu, cho dù có đi đến chân trời góc biển xa xăm ta cũng phải tìm cho được hắn. Một nhà 10 miệng không thể chết oan ức như vậy được. Lý Ngọc Lan nói: lệnh tôn khi còn sống có kết thù oán với ai không vậy? Tư Đồ Văn nói: tiên phụ cả đời hành hiệp trượng nghĩa, khó lòng tránh khỏi có kẻ ghét người thương, nhưng ta chưa từng nghe nhắc qua là lão nhân gia có kết thù oán với ai. Lý Ngọc Lan nói: chuyện này không đơn giản, lấy võ công của Trung Nguyên sông Kỳ mà nói, hung thủ nhất định không phải là nhân vật tầm thường. Tỷ sẽ cố gắng hết sức dò xét giúp Văn Đệ. Tư Đồ Văn nói: đệ xin cảm tạ trước. Quyền Thiên Bảo Lục là vật chí bảo trong võ lâm, Văn Đệ tại sao lại vô ý để rơi vào trong mắt của bọn võ lâm cao thủ, khiến xảy ra một trận sóng gió hào kiếp lớn như vậy? Tư Đồ Văn kinh ngạc nói: bảo lục đâu có trên người của đệ, tin tức này do đâu mà truyền ra, đệ thật sự không biết. Ôi, giang hồ thật là hiểm ác mà. Lý Ngọc Lan nói với giọng hết sức là ân cần và bộc lộ tình cảm. Văn Đệ, ta xem ngươi cùng Thiết Địch chủ nhân có quan hệ không nhỏ, nhưng chuyện này sau này sẽ nói sau. Trước mắt ngươi nhanh chóng điều tức khôi phục lại công lực, và quan trọng hơn hết, ta tạm thời sẽ hộ pháp cho ngươi. Tư Đồ Văn trong lòng cảm kích vô hạn, bèn nghe theo lời, ngồi khoanh chân nhắm mắt điều tức, tập trung tư tưởng. Lập tức chàng đã đi vào cảnh giới vong ngã. Nàng cũng ngồi tĩnh tọa trước cửa động, toàn tâm toàn ý hộ pháp cho chàng. Hai canh giờ sau đó, trên đầu của Tư Đồ Văn bốc lên một luồng bạch khí như mây khói lượn lờ cuồn cuộn tuôn ra. Gương mặt của chàng lúc này cũng đỏ lên như lửa, hiển nhiên đang trong giai đoạn khẩn yếu. Nàng nhìn qua hắn lúm đồng tiền nhẹ nhàng, từ nội tâm phát ra nụ cười. Bỗng nhiên trong thời khắc quan trọng này, xa xa truyền đến tiếng phi hành, tiếng xé gió, tiếng quần áo nghe rèn rẹt. Lý Ngọc Lan đương nhiên hiểu rõ, một người đang vận hành công lực, nếu trong thời khắc khẩn cấp mà bị quấy rối, nhẹ sẽ bị tẩu quả nhập ma tàn phế suốt đời, nặng sẽ có thể dẫn tới cái chết ngay tức khắc. Nếu lấy công lực cùng võ công của nàng mà nói, cho dù kẻ ba đầu sáu tay nào, nàng cũng không sợ đấu một trận. Nhưng lúc này tình huống bất đồng, dạng nhất không khéo, chẳng phải nối tiếp cả đời hay sao? Suy nghĩ thoáng qua trong đầu, nhanh như chớp, nàng liền tìm một khối đá lớn ngoài động, rồi sau đó ẩn mình quan sát xung quanh. Ở trong lòng nàng thầm cầu mong sao, bọn người này không phải vì Tư Đồ Văn mà tới. Tiếng gió ào ào vừa dứt, từ ở trên không đáp xuống hai bóng người. Một gã tuổi độ trung niên gầy như que củi, dương ánh mắt hung ác nham hiểm. Người kia là một lão nhân mày râu bạc trắng, mặc áo dài đen, trước ngực có thêu một con rít màu trắng, hình dạng trông hết sức là sống động. Lý Ngọc Lan trong lòng không khỏi chấn động lo lắng, bọn này là người của Thiên Độc Môn. Thiên Độc Môn hành tung bí ẩn, gần 10 năm nay gần như là biến mất khỏi giang hồ. Gần đây bỗng nhiên trắng trợn xuất hiện trong võ lâm, xem ra võ lâm hạo kiếp lại sắp sửa nổi lên rồi. Lão nhân mái tóc bạc trắng lên tiếng: trong vòng 10 dặm đã lục soát hết tất cả, chẳng lẽ tên tiểu tử và con hồ ly kia đã trốn lên trời rồi hay sao? Gã ốm như que củi nói: theo huynh đệ thuộc hạ báo về, con ma nữ đã mang thằng tiểu tử vào rừng, sau đó không thấy trở ra nữa. Lão nhân tóc bạc nghe xong, gương mặt trông có vẻ nghi hoặc. Tên gầy mặt hung ác lại nói tiếp: tám phần là con mụ lẳng lơ kia gặp được thằng tiểu tử tuấn tú này liền mang đi một nơi kín đáo để sung sướng rồi. Gã nói xong miệng nuốt, nghe ực một tiếng. Lý Ngọc Lan đang ẩn thân nghe qua những lời này, tức muốn bể ngực. Nếu không phải Tư Đồ Văn đang trong tình trạng khẩn cấp, nàng đã xông ra cho hắn một trận rồi. Lão nhân tóc bạc nói: này, ngươi xem, đây không phải là sơn động sao? Tìm kiếm đi. Lý Ngọc Lan nghe xong, trái tim nàng hầu như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Gã gầy có vẻ hơi rụt rè, nên cẩn thận một chút. Con ma nữ đó ra tay rất cay độc, nếu thật nàng ta đang ở bên trong, địch tối tà sáng. Lão nhân tóc bạc cười: 10 năm không xuất sơn, ta xem ngươi lãnh diện ngân xài phải đổi thành lãnh diện ngân thử rồi. Gã trung niên có danh hiệu là lãnh diện ngân xài gương mặt đỏ lên vì thẹn nói: mọi chuyện nên cẩn thận là tốt hơn, đi thôi. Hai người chậm rãi hướng cửa động đi vào. Lúc này Lý Ngọc Lan thầm nghĩ, nàng không hiện thân cũng không được rồi. Nhưng như để cho bọn họ tiến vào trong thì thật nguy hiểm cho tính mạng của Tư Đồ Văn. Theo như khẩu khí của hai tên này thì Tư Đồ Văn mới xuất đạo không lâu, tại sao chàng lại có thù oán với Thiên Độc Môn? Nàng nghĩ mãi cũng hiểu không nổi. Nhón một cái, chiếc bóng trắng từ bên trên đáp xuống. Tuyết Sơn ma nữ cầm kiếm đứng chắn ngang cửa động. Hai gã kinh dị liền dừng chân lại. Tuyết Sơn ma nữ Lý Ngọc Lan giọng lạnh lùng hỏi: "Nhị vị tới đây có chuyện gì?" Lão già kia cười lạnh một tiếng nghênh ngang mà nói: "Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, vì quái thủ thư sinh mà đến." Lý Ngọc Lan giọng lạnh lùng: "Hai vị chắc không phải hạng vô danh, xin cho biết danh tính." Trên mặt của nàng ra vẻ hết sức là trấn tĩnh, nhưng nội tâm vô cùng lo lắng không thôi. Vừa nói chuyện vừa nghĩ phương cách đối phó. Nếu hai gã này thật vì quái thủ thư sinh mà đến, quyết công lực không phải hạng bình thường, không hỏi cũng biết. Gã ốm gầy gương mặt hung ác nói: "Tại hạ là Thiên Độc Môn lãnh diện Ngân Xài Kế Khôi." Rồi thì hắn chỉ vào lão nhân tóc bạc nói: "Đây là trưởng lão của bản môn Xích Diện Thần Sát, ông Tử Đô. Cô nương người nhất định chính là nữ sát tinh lẫy lừng Hắc Bạch Lưỡng Đạo, là Tuyết Sơn ma nữ rồi." "Hạnh ngộ, hạnh ngộ." Tuyết Sơn ma nữ Lý Ngọc Lan giọng lạnh như băng đá nói: "Nơi đây không có quái thủ thư sinh, hai vị xin mời đi nơi khác." Trên mặt của nàng giờ đã có chút sát khí ẩn hiện. Lãnh diện Ngân Xài tiến lên một bước, giọng lạnh lùng nói: "Lời này của cô nương chỉ có thể lừa gạt con nít 3 tuổi thì được. Cô nương suy nghĩ quá đơn giản, quá xem thường mọi người rồi." Hắn nói xong, đôi mắt đắm đuối ngắm nhìn nàng từ đầu cho đến chân. Hắn chỉ hận bản thân không thể nuốt nàng ngay vào bụng. Kiểu cách của hắn thật sự đã làm cho con người ta muốn ói. Những loại người như thế này trong Hắc Bạch Lưỡng Đạo chết dưới tay của Tuyết Sơn ma nữ Lý Ngọc Lan trong 1 năm không biết bao nhiêu mà kể. Cho nên nàng có rất nhiều kinh nghiệm để đối phó thứ trường hợp như thế này. Lúc này nàng có vẻ như không để ý, cười dịu dàng nói: "Như vậy không tin ta sao?" Lão nhân Xích Diện Thần Sát trầm giọng nói: "Vấn đề không phải tin hay không tin, chúng ta chỉ muốn vào trong nhìn qua. Nếu như thật không có, chúng ta lập tức đi ngay." Lý Ngọc Lan dịu dàng nói: "Bên trong có chút không tiện, hai vị không nên nhìn là hơn. Cửa động này miệng rộng cả trượng, hơn nữa là nằm trên sườn dốc. Nàng đứng án cửa động, hai người căn bản không nhìn thấy rõ những gì ở trong động." Lãnh diện Ngân Xài cười hì hì hiếp mắt nói: "Không có gì là không tiện, chúng ta chỉ nhìn qua một cái." Nói xong rồi hắn cố duỗi cái cổ ra muốn nhìn vào bên trong, nhưng làm cách nào cũng nhìn không tới được. Xích Diện Thần Sát giọng lạnh lùng nói: "Cô nương đây là ý gì?" Lý Ngọc Lan đáp: "Không có gì." Xích Diện Thần Sát giọng nói trầm trầm: "Lão phù nể mặt Tuyết Sơn phái trưởng môn, nên một lần nữa bỏ qua. Cô nương phải biết tự trọng, bằng không thì lão phu đành phải đắc tội rồi đó." Gương mặt của Xích Diện Thần Sát hiện lên màu đỏ thẫm, tóc râu trắng dựng đứng, hiển nhiên là lão đang triển khai chân quả. Tuyết Sơn ma nữ Lý Ngọc Lan cũng lên máu nói: "Đây là chuyện riêng của ta, không có liên quan gì đến bản môn cả." Lãnh diện Ngân Xài giọng vút da nói: "Cô nương tốt nhất là không nên quá mức cố chấp. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, thiên hạ mỹ nam tử còn nhiều mà, hà tất phải?" Lý Ngọc Lan quát lớn: "Thật là cái thứ mồm chó không mọc ngà voi. Ngươi xem bản cô nương là hạng người gì hả?" Mặt của nàng lúc này sát khí đùng đùng, hai mắt trợn trừng nhìn Lãnh Diện Ngân Xài với ánh mắt vô cùng oán độc. Xích Diện Thần Sát nói: "Cô nương không phải hối hận." Nói xong hắn bước tới một bước. Tuyết Sơn ma nữ Lý Ngọc Lan xem tình hình không ra tay không được. Nàng lo sợ không yên ở trong lòng, liếc nhìn thấy Tư Đồ Văn, luồng bạch khí trên đầu đã tắt lịm. Gương mặt của chàng đang trở nên bình hòa, quá trình dùng nội công chữa trị thương thế đã hoàn tất một cách nhanh chóng và mỹ mãn. Nàng giờ đây như đã trút được gánh nặng ở trong lòng, thầm vui sướng không thôi. Trong đầu nàng lúc này bỗng lóe lên một ý hay, làm sao có thể nghĩ cách kéo dài ít thời gian. Sắc mặt lại liền chuyển sang bình thản, ôn nhu nói: Quái thủ thư sinh xuất đạo không lâu, hắn cùng nhị vị có ân oán gì sao? Xích Diễn thần sát lạnh lùng nói: Hai người lão phu phụng mệnh hành sự, không thể trả lời được. Lý Ngọc Lan hỏi tiếp: Nói như thế là hai vị phụng mệnh của Thiên Độc trưởng môn, Thiên Độc tôn giả mà đến, nhưng hắn cùng Quý Môn lại có thù oán gì chứ? Nàng đang cố ý kéo dài thời gian, hy vọng Tư Đồ Văn hoàn tất xong dẫn công điều tức. Xích Diễn thần sát lúc này giọng lạnh như băng nói: Lão phu không có thời gian cùng người nói chuyện phím, người đến cùng là có chịu tránh đường ra hay không? Lãnh Diễn Ngân Xài khinh thường nói: Cô nương tin có thể cản được bọn ta hai người sao? Lý Ngọc Lan nghiến răng đáp: Nếu không tin các ngươi cứ thử đi. Xích Diễn thần sát quát lên một tiếng, một chưởng nghiêng bổ ra, kình lực mãnh liệt, thế như bồn lôi, quả nhiên không hổ danh là thần sát. Nàng giờ phút này nếu như lách mình tránh đi, luồng chưởng phong sẽ đánh thẳng vào trong động về phía Tư Đồ Văn. Nàng nhanh như chớp truyền kiếm qua tay trái, dẫn toàn lực lên chưởng rồi bổ ra. Một tiếng ầm nổ vang, Xích Diện thần sát không khỏi lùi về phía sau một bước, và nàng mặc dù chiếm được tiên cơ nhưng thân người cũng bị chấn động không ít. Lãnh Diện Ngân Xài xê dịch song chưởng từ bên cạnh đánh ra, khí thế không thua gì Xích Diện thần sát. Cuồng phong giấy động, gió rít nghe vèo véo. Tuyết Sơn ma nữ Lý Ngọc Lan trấn định tinh thần, cắn chặt môi, trở tay vung lên, một tiếng chát vang lên. Lần này nàng bị chấn động thụt lùi về phía trong ba bước. Xích Diện thần sát thừa cơ lấn tới, trực bức cửa động. Lý Ngọc Lan tay phải vung lên, xoát xoát xoát, ba chiêu kiếm tàn khốc tuyệt luân hướng vào Xích Diện thần sát, công theo thế liên hoàn, nhanh đến nỗi như chỉ đánh ra có một chiêu. Xích Diện thần sát buộc phải dừng lại, trong lòng thầm khen: Nàng không hổ danh là ma nữ. Lúc này chớp nhoáng, Lãnh Diện thần xài cũng đã đánh tới, đôi đầu thọ địch chật vật khó khăn, lại không thể rời khỏi phương vị ngăn cản trước cửa động. Trong khi đó chưởng ảnh của địch nhân như núi bao vây, tấn công thế mạnh mãnh liệt không gì sánh bằng. Nàng hai mắt đỏ thẫm, vận dụng toàn thân công lực, kiếm khí dùng lên như cầu vồng, trái phòng phải cản, tay trái không ngừng dung ra Tuyết Sơn thần mang để ngăn trở bước tiến của đối phương. Nhưng đối với đối phương công lực đâu phải là hạng thường, nếu như lấy một chọi một đương nhiên là nàng thắng chắc, nhưng đây là một chọi hai, còn lại bị phân tâm phải lo lắng cho quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn ở bên trong. Trận chiến nếu kéo dài nàng khó mà có thể trụ lâu được. Bỗng thấy Lãnh Diện Ngân Xài giơ tay búng ra, một mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Trong lòng nàng tự hỏi thầm: Không xong rồi. Ngay sau đó cảm thấy tức ngực choáng váng, liền té xỉu trên mặt đất. Xích Diện thần sát nhanh như chớp nhắm cửa động phóng vào, một luồng lực đạo như cuồng phong bão tố từ bên trong động xô ra, sầm một tiếng vang lên. Xích Diện thần sát thân hình bị đánh bay ra bên ngoài ba trượng, chân không ngừng lảo đảo ngã xuống mặt đất. Lãnh Diện Ngân Xài kinh hãi không thôi, nhanh người chạy đến nâng dậy Xích Diện thần sát, rồi kề vai sát cánh đứng thẳng nhìn chăm chú vào cửa động. Chỉ thấy một thanh y thư sinh mặt ngọc thần thái phiêu vật tiêu sái, đứng hiên ngang trước cửa động, tay phải giấu vào bên trong áo, mắt bắn kỳ quang. Thì ra trong lúc Tuyết Sơn ma nữ vừa ngã xuống bất tỉnh là ngay lúc đó chàng cũng đã dẫn công hoàn tất. Chỉ cảm thấy nội lực tràn đầy, kinh mạch thông suốt, công lực so với lúc trước tăng tiến không ít, bởi vì chàng đã ăn qua cửu phẩm lan thực, một bộ phận lớn dược lực còn chưa được khai mở, vẫn còn tiềm tàng trong cơ thể. Sau trận khổ chiến quyết liệt, nguồn dược lực tiềm tàng này lại được khai thông, và chỉ trong nửa ngày điều tức, công lực của chàng giờ đây được gia tăng mãnh liệt hơn trước rất nhiều. Khi chàng vừa mở mắt ra, thì liền thấy Lý Ngọc Lan ngã xuống, biết cường địch đã phát hiện nơi trú chân của mình. Chàng liền nhanh chóng bay người tới, dùng tay đánh ra một chưởng, chấn dằn Lãnh Diện Thần Sát bay ra ba trượng. Sau đó mới bước lại gần, thân thể của Lý Ngọc Lan đang nằm trên mặt đất, thò tay sờ thử, thấy nhịp đập của nàng vẫn bình thường, lúc đó chàng mới yên lòng. Tư Đồ Văn đưa mắt quét nhìn qua một lượt, bây giờ mới thấy ngoài ba trượng, một lão nhân và một gã trung niên, mặc áo đen, trước ngực thiêu hình con rít màu trắng, trông hết sức là sống động. Lão nhân giờ đây quần áo không tề chỉnh, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là người vừa bị chàng đánh văng ra khỏi cửa động. Lão nhân cùng gã trung niên kia thì thầm lẫn nhau mấy câu, rồi sau đó đồng hướng cửa động bước tới. Bọn chúng sớm đã nghe thấy thần thủ của gã thiếu niên này, vì vậy sắc mặt thập phần ngưng trọng. Tư Đồ Văn lạnh lùng nhìn thoáng qua bọn chúng rồi cúi xuống xem xét thương thế của Tuyết Sơn ma nữ Lý Ngọc Lan. Chàng thấy nàng huyệt mạch bình thường nên nghi ngờ nàng có lẽ đã bị trúng độc. Chàng liền cách không điểm vào 36 huyệt đạo của nàng, thủ pháp ra tay hết sức nhanh nhẹn và chuẩn xác, làm cho hai tên thủ hạ của Thiên Độc Môn đang đứng ở ngoài hai trượng nhìn phải ngạc nhiên líu lưỡi. Lúc này Lãnh Diện Ngân Xài lên giọng đắc ý nói: "Tiểu tử, nàng đã trúng phải thất nhật nhiếp hồn tán của bản môn, trong vòng 7 ngày không có thuốc giải độc của bản môn sẽ bỏ mạng đâu." Tư Đồ Văn cất giọng lạnh lùng hỏi: "Các ngươi là thuộc hạ của Thiên Độc Môn?" Lãnh Diện Ngân Xài lên tiếng: "Nếu như đã biết rõ cũng không cần phải hỏi lại." Tư Đồ Văn trầm giọng nói: "Tại hạ nhận được sự chiếu cố ân huệ của quý môn ban cho quá nhiều, nên không biết làm sao để mà báo đáp." Nói xong chàng cất tiếng cười như điên như dại, âm thanh chấn động núi rừng, lá bay xào xạc. Tiếng cười một hồi rồi đột nhiên trở nên vô cùng thê lương, chứa bao thù hận. Hai tên thủ hạ Thiên Độc Môn chấn động tâm tư, không khỏi thối lùi ra sau ba bước. Tiếng cười sau một hồi rồi tắt liễm, gương mặt tuấn tú của chàng bỗng dày đặc sát khí, hai luồng nhẫn quang bắn về phía hai người. Hai tên Lãnh Diện Ngân Xài cùng Xích Diện Thần Sát đều lạnh cả xương sống, thầm nghĩ: "Tiểu tử này nội công quả hầu cao thâm kinh người, xem ra việc hôm nay rất khó có thể hoàn thành, trở về mà phụng mệnh." Sau một lát, Xích Diện Thần Sát lông mi trắng nhếch lên, âm thanh hung dữ nói: "Tiểu tử, lão phu cho ngươi hai con đường để chọn lựa, xem ngươi chọn thế nào." Tư Đồ Văn hất mặt nói: "Ngươi nói ra xem thử." Xích Diện Thần Sát nói: "Một là ngươi ngoan ngoãn đi theo chúng ta về tổng đàn, lão phu cam đoan sẽ cứu sống nó." Tư Đồ Văn cắt lời quát lên: "Còn con đường khác thì sao?" Xích Diện Thần Sát lạnh lùng nói: "Ngươi chuẩn bị hậu sự cho nàng ta đi." Tư Đồ Văn bật cười: "Nếu như cả hai con đường ta đều không chọn thì sao?" Xích Diện Thần Sát nói: "Tin rằng ngươi khó mà chạy thoát được dưới tay của hai người chúng ta." Tư Đồ Văn mỉm cười nói: "Hai người các ngươi có vẻ tự tin quá rồi đâu." "Đúng vậy." Tư Đồ Văn lúc này phẫn nộ đã đạt đến đỉnh điểm, tay phải hai ngón ở trong ống tay áo liên tục búng ra, đây là dấu hiệu hắn nổi sát cơ muốn động thủ. Tư Đồ Văn nét mặt bỗng trở nên trầm tĩnh nói: "Hai vị nếu như có thể trả lời cho ta một vấn đề, ta sẽ phá lệ tha cho các ngươi một con đường sống." Lời này của y xem ra hai tên thuộc hạ của Thiên Độc Môn như đồ ở trong túi mình vậy. Xích Diện Thần Sát đỏ mặt quát: "Tiểu tử sắp chết đến nơi mà dám ăn nói ngông cuồng." Lãnh Diện Ngân Xài tiếp lời: "Tên tiểu ngoa nhi này không biết trời cao đất rộng là gì mà." Tư Đồ Văn tức giận quát lên: "Không cần hai ngươi quên quan khoác lác, hôm nay nếu như không nói rõ minh bạch nguyên nhân vì sao Thiên Độc Môn truy sát bản thiếu gia, các ngươi đừng hòng mà được toàn mạng quay về." Xích Diện Thần Sát cùng Lãnh Diện Ngân Xài, hai người này thuộc hạ cao thủ nhất nhì trong Thiên Độc Môn, so với Thiết Tháp Quái Ma và Xà Ma Thôi Chấn chỉ có hơn chứ không kém, làm sao mà họ có thể nuốt trôi xuống khẩu khí ngông cuồng này của Tư Đồ Văn. Hai người họ quát lên một tiếng, bốn chưởng đồng loạt bổ ra, hàn khí lạnh toát, thế như bài sơn đảo hải, làm cho người nhìn thấy phải sợ hãi vô cùng. Tư Đồ Văn hừ lạnh một tiếng, người nhẹ nhàng tránh sang ba bước. Ý niệm mới động, nội lực đã đưa lên song chưởng với 8 phần công lực uy thế như đất bằng dậy sóng, cuồng phong cuốn lên nghe vèo véo. Hai người kia biết sắp nguy đến nơi nhưng vô phương tránh né. Ầm! Một tiếng kinh thiên động địa, thân hình của chàng hơi nhoáng một cái liền ngừng lại, và hai người kia bị đẩy lùi ra sau 5-6 bước dài, mặt mày hốt hoảng, hơi thở hổn hển. Tư Đồ Văn trong lòng lo lắng quan tâm cho Tuyết Sơn ma nữ đang nằm hôn mê bất tỉnh ở bên ngoài cửa động, chỉ e đôi bên giao tranh sẽ làm tổn thương đến nàng. Chàng vội bước lên đánh liền 3 chưởng phách không, quỳ thế như khai sơn phá thạch, làm cho hai người phải lùi ra xa thêm 5 bước ở bên ngoài động. Như lấy công lực của chàng mà nói, chỉ có thể cùng hai người ngang tay, nhưng chàng hiện tại công lực đã tinh tiến rất nhiều, vì vậy có thể bức lui bọn chúng. Cả hai trong lòng vô cùng xấu hổ và giận dữ, nên dáng vẻ của chúng trông càng thêm độc ác. Xích Diện Thần sát râu tóc dựng đứng, mặt đỏ như máu, thân hình rùng xuống, hít sâu thở mạnh, vận dụng toàn thân công lực, song chưởng đột nhiên đẩy ra. Tư Đồ Văn không tránh không né, dẫn 10 thành công lực dung chưởng nghênh tiếp. Bùng! Lại là một tiếng nổ rung chuyển. Tư Đồ Văn vẫn đứng yên vững như bàn thạch. Xích Diện Thần sát ngàn ngẹn lui lại 5 bước, chợt phun ra một búng máu tươi, khuôn mặt trong đau đớn thê lương vô cùng. Trong khi Tư Đồ Văn cùng Xích Diện Thần sát hai bên chạm chưởng vào nhau và nhanh chóng thối lùi, thì Lãnh Diện Ngân xài song chưởng đã từ bên cạnh đánh ra. Chưởng không có kình lực, không phát ra tiếng, êm ắng bổ ra. Tư Đồ Văn cảm thấy kỳ quái thì bỗng đau một mùi hôi thối tanh tưởi như xác chết ập tới. Chàng lập tức bế khí ngưng thở, nhưng đã muộn, chàng đã hít vào một ít, chợt cảm thấy đầu óc choáng váng, khó chịu vô cùng. Chàng vừa định dẫn công bức độc ra thì Lãnh Diện Ngân xài chưởng thứ hai lại đẩy tới. Đây chính là môn độc công Hữu Thi Công của Thiên Độc Môn. Chỉ cần hít vào một chút, một thời ba khắc sau, nội phủ toàn bộ một rửa mà chết, quả nhiên âm độc vô cùng. Công lực của Tư Đồ Văn giờ đây đã đạt đến cảnh giới thông quyền. Chàng vội vàng phong bế ngay hơi thở, thân hình lập tức nhanh như chớp xoay một vòng tròn, đã lấn tới sát sau lưng của Lãnh Diện Ngân xài. Tài trái ngũ trảo nhanh như chớp chộp xuống dài trái xương tỳ bà của hắn, tài phải thì kề sát bên mệnh môn quyệt. Đúng lúc này chỉ cần hắn vận dụng toàn tay để đẩy chưởng ra, hắn sẽ phải lập tức bỏ mạng tại chỗ. Lãnh Diện Ngân xài giờ đây mặt xám như tro tàn, hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng đối phương đã hít phải độc khí của Hữu Thi Công mà thân thủ vẫn có thể thi triển ra cực nhanh, ghê gớm đến như vậy, khiến cho hắn suy nghĩ lại mình đã có những sơ hở nào mà đối phương lại có thể đắc thủ dễ dàng như thế. Xích Diện Thần sát mặc dù đã bị thương, vốn lấy tu vi công lực của hắn mà nói, chỉ cần điều tức một chút là đã khá hơn phân nữa, nhưng sợ ném chuột dở bình, hắn không cách nào ra tay cứu nguy cho Lãnh Diện Ngân xài được, chỉ đành trợn mắt quán độc nhìn, không biết phải làm sao. Tư Đồ Văn vừa rồi đã hít vào một ít độc khí, nhưng sau khi vào bên trong cơ thể, gặp được dược lực của cửu phẩm lan thực trong huyết mạch đã toàn bộ bị hóa giải. Giờ đây chàng cảm giác khỏe trở lại, không còn cảm giác khó chịu nữa. Lúc trước trong Bạch Vân Sơn Trang, chất kịch độc tam khắc tuyệt mệnh tán còn không làm gì được nổi chàng, huống chi chỉ hít vào một ít Hữu Thi Công này. Nhưng cho dù không có sự hỗ trợ thần kỳ của cửu phẩm lan thực, thì bên trong pho bí kíp Huyền Thiên Bảo Lục còn có một môn công phu gọi là Sư Quyệt Thanh Mạch Công, nên dù gặp bách độc cũng có thể trục xuất ra ngoài. Cho nên vừa rồi trước cửa động, Tư Đồ Văn đã liên tục điểm vào 36 quyệt của Tuyết Sơn ma nữ, mục đích là không để độc khí công tâm sau này sẽ dễ dàng trục chất độc ra ngoài. Tư Đồ Văn lúc này tay phải đang nắm mệnh môn quyệt của Lãnh Diện Ngân xài, hắn siết mạnh một cái rồi trầm giọng quát: Thiên Độc Môn bao phen cho người truy sát ta là nguyên nhân gì, người có chịu nói hay không? Lãnh diện ngân xài yếu quyệt đã bị Tư Đồ Văn chế trụ, sinh mệnh coi như nằm trong lòng bàn tay của người khác. Hắn sợ đến đổi mồ hôi toát lạnh ra khắp cả người, nhưng hắn tuyệt không dám nói. Chuyện này quan hệ quá lớn, hắn tình nguyện chịu chết nên thét lên: "Cho chết, người hãy ra tay đi. Muốn ta nói ra hứ, người đừng có hòng." Tư Đồ Văn lửa giận trào dâng, ngũ trảo đâm sâu vào vai trái xương tỳ bà của hắn. Hắn thét lên đau đớn như heo bị chọc tiết không bằng, mồ hôi đổ ra như mưa. Bây giờ phân nửa bên trái của hắn đã nhuộm đầy máu. Tư Đồ Văn hét lên: "Người có chịu nói hay không?" "Tiểu cậu, sẽ có người tìm ngươi tính sổ, ngươi quá tàn nhẫn độc ác mà." Tư Đồ Văn dùng lực bóp mạnh, chỉ nghe róc, xương tỳ bà của hắn đã bị bóp nát nghếu. Hắn đào đến như muốn chết đi sống lại, trong lòng biết hôm nay khó tránh khỏi cái chết. Ngửa đầu hướng lên trời gai gắt kêu lên: "Sư phụ, đệ tử đi trước một bước." Thanh âm của hắn nghe thê lương như nửa đêm quỷ gái. Sau đó hắn lại quay đầu hướng về phía Xích Diện Thần Sát nói: "Sư thúc, người không phải là đối thủ của thằng tiểu cẩu này, hãy chạy nhanh đi bẩm với sư phụ trả thù cho ta." Quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn khẽ giật mình vì hành động đột ngột này của hắn, chàng hét lên: "Người thật sự không nói?" Lãnh diện ngân xài cặp mắt căm phẫn nói: "Không nói." Xích Diện Thần Sát thét lên một tiếng bi thương, đột nhiên xây dịch song chưởng nhanh hơn điện đánh tới. Hắn giờ phút này đã không còn kiên kỵ gì nữa, chuyện cứu người coi như vô vọng, đành phải liều mình thôi. Tư Đồ Văn thét lên: "Ta phải giết toàn bộ đám xài lang tặc tử các ngươi!" Bàn tay phải của chàng rung lên, một tiếng thét chói tai vang lên thê thảm. Lãnh diện ngân xài thân hình đã chậm rãi ngã xuống, nửa đời làm ác của hắn phải nhận lấy kết thúc như thế này vậy. Tiếng gió ào ào như sấm động, Xích Diện Thần Sát bổ nhào tới đánh ra chín chưởng, toàn là những chiêu liều mình chí mạng. Tư Đồ Văn liên tục tránh né, sát cơ của chàng đã lên đến đỉnh điểm. Tư Đồ Văn thét lên: "Người muốn chết!" Tay phải hai ngón nhanh chóng duỗi ra, hai đạo chỉ phong sắc bén trắng đột bắn ra với tốc độ nhanh như thiểm điện về phía Xích Diện Thần Sát. Tay trái một dòng vung lên, một luồng kình khí như núi lở cùng với đạo chỉ phong đồng loạt công tới. Xích Diện Thần Sát vẻ mặt tàn độc, song chưởng nhanh chóng đẩy ra. Tư Đồ Văn chưởng trái vận dụng toàn bộ công lực để nghênh đón thế lướt tới như vũ bão của đối phương, đồng thời tay phải hai đạo chỉ phong sắc bén như dao xuyên thấu qua luồng chưởng phong của đối phương mà bắn tới. Xích Diện Thần Sát mặc dù thân pháp nhanh như điện chớp nhưng vẫn không thể hoàn toàn né tránh khỏi, đầu vai đau nhức kịch liệt vì đã bị quyền thiên chỉ của Tư Đồ Văn xuyên thấu hai lỗ, máu tươi phun ra như suối. Xích Diện Thần Sát thân hình phóng dút ra bên ngoài hơn một trượng rồi dừng lại thân hình, khóe miệng không ngừng rỉ máu tươi. Gương mặt của hắn trông thê lương như quỷ dữ. Quái thủ thư sinh hai tay vừa thu lại đứng yên bất động, gai gắt quát: "Lão cẩu, nếu như ngươi không nói ra chân tướng, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết." Bỗng nhiên lúc này có một tiếng hừ lạnh từ sau lưng truyền đến, âm thanh âm trầm lạnh lẽo như tiếng ma quỷ từ cửu u địa phủ kêu lên.